Cảm nhiễm thể, chương 90, hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, sau khi Lưu Thiên Minh tiến hành gia cố đối với chuyện này, ở vị trí giáp danh lại nhét vào một tấm ván gỗ. Hiện tại phần mặt bên khe hở đặc biệt siết chặt, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể gỡ ra. Tình huống phía dưới khe hở có chút bất đồng, gạch xây đã trở nên phân tán, Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào đều không có phát hiện dị thường trong đó. Trước khi ấp ủ kế hoạch, Tiền Nhiễm Sinh liền cân nhắc qua mỗi một phân đoạn. Hắn phát hiện chỉ cần đào rỗng những viên gạch phía dưới khe hở tường kép liền có thể hình thành một hang động có độ rộng đoán chừng khoảng 80 cm. Gạch quả nhiên là nới lỏng. Tiền Nhiễm Sinh khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn đứng lên tháo xuống hai tấm ván gỗ phần trên khe hở, dụ dỗ bà Trần đưa tay từ trong khe hở qua đây. Tiếp đó Tiền Nhiễm Sinh dùng cái kẹp đã được chuẩn bị tốt từ trước vững vàng kẹp lại cánh tay của bà Trần, đem nàng cố định ở nơi đó, vô phương thu về. Trần bác sĩ, không nên gấp, ta là người tốt, nói được là làm được. Người rất nhanh liền có thịt tươi để ăn. Hắn hiện tại yên tâm lớn mật cúi người xuống, từ trên vách tường phía dưới khe hở dỡ xuống viên gạch. Rất nhanh, phần đáy tường kép xuất hiện một cửa động có độ rộng xấp xỉ cỡ bờ vai người trưởng thành. Tiền Nhiễm Sinh tóm lấy đôi chân to chắc có nhiều lông của Bảo Tiêu, rất là mất sức kéo hắn tới đây. Tiếp đó, xoay chuyển thân thể Bảo Tiêu ở trên mặt đất, đem đầu nhét vào cửa động trong vách tường. Độ rộng khá là thích hợp, hoàn toàn có thể dung nạp tiến vào. Đến khi Tiền Nhiễm Sinh từ phía sau đẩy cả thân thể Bảo Tiêu vào trong vách tường, phần thân thể của Bảo Tiêu lưu ở bên ngoài gian phòng, chỉ có thể nhìn thấy hai chân từ đầu gối trở xuống. Bà Trần trở nên càng ngày càng điên cuồng, tiếng kêu gào cũng càng lúc càng lớn. Sự mê hoặc rất mãnh liệt đến từ đồ ăn, nàng đã không nhịn được nhất định phải vồ tới. Tiền Nhiễm Sinh mệt mỏi trực tiếp thở hổn hển, hắn cười thâm trầm, mở ra kẹp sắt khóa lại cánh tay của bà Trần ở bên ngoài. Liền chỉ trong nháy mắt, Tiền Nhiễm Sinh nhìn thấy thân thể Bảo Tiêu bỗng nhiên co lại tiến vào trong tường kép. Thật giống như có một máy hút to lớn ở bên trong, lấy lực lượng không thể kháng cự chỉ nháy mắt đem cả thân thể mang đi. Hiệu quả gây mê vẫn chưa có biến mất, không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng không có sự bi thương hết sức thống khổ. Bà Trần ăn được rất cao hứng. Tiền Nhiễm Sinh xuyên thấu qua không gian mặt trên khe hở tường kép nhìn thấy, bà Trần đã cắn đứt yết hầu của Bảo Tiêu, đầu nghiêng về cạnh bờ vai. Sức lực hàm răng của nàng rất lớn, đốt sống lưng thứ ba liền bị cắn đứt. Đây đại khái chính là sản sinh biến hóa sau khi virus lây nhiễm, cũng có thủ pháp công kích chỗ yếu hoàn toàn tương đồng với mãnh thú. Làm xong hết thảy, bà Trần trực tiếp xé ra phần bụng mềm mại của Bảo Tiêu, đem cả đầu nhét vào, ở trong đủ loại nội tạng và máu thịt tha hồ ăn uống no say. Máu tươi lan tràn ra từ bên dưới thân thể Bảo Tiêu, cửa động tiếp nối cùng với sàn nhà rất nhanh bị nhấn chìm. Chất lỏng màu đỏ sậm chậm rãi chảy xuôi ở trên mặt đất xi măng, tiến vào rãnh thoát nước mặt bên gian phòng, hình thành một nhánh sông ngòi đáng sợ nhìn thấy mà giật mình. Bà Trần hiển nhiên là đói bụng, nàng ăn được rất nhanh, hơn nữa hầu như không có chút lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngăn ngắn không tới nửa giờ, thân thể Bảo Tiêu cường tráng đã hoàn toàn thay đổi, khắp toàn thân chỉ còn lại lớp da và bắp thịt không tới 10. Lại như từng miếng vải rách có hình dạng quái dị, lẻ loi treo ở trên khúc xương có hình dạng bất đồng. Đặc biệt là những xương sườn nhô ra hướng tới trên không, bên trên còn sót lại chút da cùng với chút ít mỡ màu vàng nhạt. Virus dọc theo hàm răng và khoang miệng của bà Trần tiến vào thân thể Bảo Tiêu, đồng thời cấp tốc sản sinh phản ứng. Tiền Nhiễm Sinh nhìn thấy, đầu lâu ở trên cổ của Bảo Tiêu vậy mà lại hơi chuyển động. Cứ việc đã mất đi sự tiếp nối với cột sống, dây chằng cũng bị kéo đến liềng xiềng, hắn lại còn có thể dựa vào khuôn mặt còn sót lại chút ít bắp thịt làm ra động tác như há mồm và chớp mắt. Hắn không có chết, hắn còn sống sót, Tiền Nhiễm Sinh há to miệng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tống Gia Hào xác thực đã nói, bọn họ đang tiến hành nghiên cứu cực kỳ bí mật. Bây giờ nhìn lại, đây xác thực là một loại nghiên cứu vĩ đại nhất có thể thay đổi lịch sử trong y học cùng với sinh mệnh nhân loại. Tống viện trưởng không có nói dối, Trần bác sĩ nên đã sớm chết rồi, có thể bây giờ nàng cứ một mực còn sống sót, còn năng động, hơn nữa khẩu vị rất tốt. Nếu như Lưu Thiên Minh nhìn thấy tình huống như bây giờ, nhất định sẽ lập tức phán đoán ra được trạng thái hiện nay của bà Trần đã không phải hành thi đơn thuần về mặt ý nghĩa. Nàng vừa vặn nắm lên đầu lâu của Bảo Tiêu từ trên mặt đất đập loạn lên mặt ngoài những viên gạch cứng rắn trên vách tường. Va chạm kịch liệt khiến cho xương sọ rạn nứt, bà Trần dùng sức mạnh cực kỳ mạnh vén lên xương sọ, rất nhanh ăn sạch bộ óc bên trong. Nàng đã từng là lây nhiễm thể hình thái bình thường, kết luận nghiên cứu của Tống Gia Hào cũng không có sai lầm gì. Virus biến dị cường hóa là tồn tại cao cấp nhất ở trong tất cả tế bào biến dị. Mặc dù bà Trần té ngã chết từ trong ống thông gió, trong thân thể lại còn sót lại lượng cực nhỏ virus biến dị cường hóa. Tình huống trước mắt của nàng thuộc về cá thể biến dị cường đại nhất ở trong hành thi. Đương nhiên, đây chính là loại cường đại vô phương so sánh với Lưu Thiên Minh. Hiện tại bà Trần chỉ là một con hành thi, không phải lây nhiễm thể hình thái bình thường. Thế nhưng, nàng rất đặc thù, bởi vì hành thi phổ thông căn bản sẽ không làm ra hành vi như nuốt óc đập đầu người chết. Đây là kết quả được dẫn đến từ tế bào biến dị cường hóa còn sót lại trong cơ thể bà Trần. Đây là một loại bản năng nuốt xuống toàn bộ đồ vật có thể cho rằng đồ ăn. Bà Trần có cái bụng rất lớn, đầy đủ bành trướng gấp mấy lần so với bình thường. Trong thời gian ngắn nuốt vào lượng lớn đồ ăn chính là như thế. Sau khi ăn đi bộ óc bảo tiêu, nàng cũng lại không đứng lên nổi, chỉ có thể không chính đáng nghiêng thân thể tựa ở góc tường, trên mặt tất cả đều là nét mặt uể oải. Tiền Nhiễm Sinh ở bên ngoài nhìn đến toàn thân run rẩy. Hắn biết bà Trần có mãnh liệt nhu cầu đối với thịt người, lại chưa bao giờ nghĩ tới bà Trần lại sẽ điên cuồng đến trình độ đáng sợ như thế. Bà Trần hiển nhiên còn có chút đói bụng, cứ việc cái bụng đã không chứa nổi, nàng vẫn là dùng ánh mắt đói bụng nhìn chằm chằm Tiền Nhiễm Sinh. Trần bác sĩ, đừng nóng vội, ta còn chuẩn bị cho ngươi món ăn càng ngon hơn. Khà khà khà khà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Nhiễm Sinh tiếp tục kéo xuống Đàm Thủy từ trên xe ba gác vẫn là giống như trước, cởi sạch quần áo giày dép. Đem những thứ này đều thu vào cẩn thận. Tiền Nhiễm Sinh dùng băng dán bằng giấy mà trước đó đã được chuẩn bị tốt để buộc chặt tay chân Đàm Thủy. Ngay khi hắn làm xong những chuyện này, hiệu quả gây mê đã qua, Đàm Thủy dần dần tỉnh lại. Cứ việc ý thức vẫn là rất mơ hồ, Đàm Thủy vẫn là nhìn thấy Tiền Nhiễm Sinh gần trong gang tấc. Hắn mỉm cười nhìn mình, dáng vẻ rất là dữ tợn. Trên mặt đất tất cả đều là huyết, đầu của Đàm Thụy đối diện cửa động. Con mắt quan sát phía trên có cảm giác rất không thoải mái, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho Đàm Thụy muốn nôn mửa. Hắn nhìn thấy một bộ thi thể có máu thịt be bét, còn có hơn nửa người của bà Trần. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau thả ta ra, Đàm Thụy có tiếng nói rất yếu ớt, sự sợ hãi trong mắt cũng có vẻ mơ hồ. Hắn hiện tại rất muốn ngủ, lý trí lại nói cho hắn biết hiện tại tuyệt đối không phải lúc để ngủ. Tiền Nhiễm Sinh đã buộc chặt đến bộ phận cuối cùng, nhìn Đàm Thủy ở trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, lại căn bản không có khả năng tránh thoát, hắn cúi người xuống, cười hì hì nói. Ngươi lần trước không phải rất ném sao, khi mệnh lệnh những bảo tiêu đó đánh ta có phải là cảm giác rất dễ chịu. Hiện tại, ngươi báo ứng đã đến, toàn bộ sở hữu, lão tử đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Suýt tí nữa đã quên, còn có lợi tức, ha ha ha ha, lợi tức rất cao. Không được, cũng không biết là sức lực từ đâu mà tới, Đàm Thụy đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kêu to rất lớn. Thanh âm này cấp tốc tiêu hao sạch sẽ lực lượng còn sót lại trong cơ thể hắn, Đàm Thụy chỉ có thể khổ sở cầu xin. Ta cho ngươi tiền, bất luận ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi. Trong con mắt của Tiền Nhiễm Sinh toàn là thương hại, xem ra ngươi vẫn chưa có hiểu rõ, chính ta liền họ tiền, ta muốn tiền của ngươi để làm gì? Ha ha, ta muốn chính là đàn bà của ngươi. Hiện tại Tiền Nhiễm Sinh đã không còn là trước đó Tiền Nhiễm Sinh phải lén lút vào tầng hầm để trộm đồ vật. Hai vali mật mã chứa đầy tiền mặt, lực cám dỗ đối với hắn đã không còn mãnh liệt như thế. Nhìn thấy bà Trần ăn đi bảo tiêu, hiện tại lại đến phiên Đàm Thụy, Tiền Nhiễm Sinh chỉ cảm thấy có loại cảm giác thỏa mãn nắm giữ toàn bộ thế giới ở trong lòng bàn tay. Huống hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là cảm thấy hứng thú đối với Vương Di Lôi. Lão già không biết xấu hổ, đi thế giới khác xài tiền của ngươi đi. Những câu nói lải nhải không dứt thế này, Tiền Nhiễm Sinh dùng một miếng băng dán lớn dán lại miệng của Đàm Thủy. Người sau có nét mặt kinh khủng lắc đầu liên tục, lại không có khả năng sản sinh bất cứ hiệu quả nào đối với Tiền Nhiễm Sinh, có cả đầu đều là sát ý, hắn dùng sức nâng lên chân của Đàm Thủy, dùng sức nhét thân thể hắn vào cửa động trong vách tường. Đàm Thủy nhìn thấy bà Trần, hắn xin thề, đây là quái vật đáng sợ nhất mà đời này mình nhìn thấy. Bà lão khủng bố thế này, nàng lại phải là một người, thế nhưng trên đất bên cạnh vì sao lại còn có một bộ thi thể nhân loại? Nàng đang nhào tới ta, nàng có cái bụng thật lớn, còn muốn lớn hơn lúc lão bà ta 10 tháng hoài thai, lại như một quả cầu lớn có đường kính 1 mét chứa cả thân thể người ở chính giữa. Đối với đồ ăn, bà Trần không hề có năng lực kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là ăn đến no chết tươi, vẫn là muốn ăn. Phương thức công kích vẫn là giống như trước đó, hé miệng, hàm răng sắc bén nhắm ngay yết hầu. Nhìn lên thân ảnh tối om che ngợp bầu trời ở trên đỉnh đầu, Đàm Thụy đã triệt để tuyệt vọng. Tiền Nhiễm Sinh ở bên cạnh nhìn rất vui vẻ, say sưa ngon lành. Khi bà Trần cắn đứt yết hầu của Đàm Thụy, hắn biết đã vô phương tránh thoát, bản thân lần này chết chắc rồi. Rất kỳ quái, Đàm Thụy lại không có nghĩ tới vợ con người nhà, thậm chí là Vương Di Lôi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, bà lão sắp ăn đi mình, miệng của nàng rất thối. Tại lúc vừa mới qua ban ngày, cục vệ sinh phòng dịch thành phố, bên trong ký túc xá lâm thời. Vương Học Đông cảm thấy mình nhất định là bị bệnh, cả người đều cảm thấy đau nhức, đầu càng là hết sức đau đớn. Tối ngày hôm qua lúc ngủ uống mấy viên aspirin, thế nhưng lại không có hiệu quả gì. Hiện tại, loại đau đớn không gì sánh được đã càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác cả đầu lúc nào cũng có thể nổ tung. Bắt đầu từ hôm qua vẫn luôn đau bụng, Vương Học Đông đã không còn nhớ rõ mình đến tột cùng chạy đi WC bao nhiêu lần. Hai cuộn giấy đều dùng xong, hiện tại cuộn giấy mới đặt ở trong phòng vệ sinh, chỉ còn lại 1/3. Đó là một quá trình phi thường đau khổ, cũng còn tốt, bên trong ký túc xá lâm thời rất tốt, đều là phòng xếp một người cư trú, trong phòng vệ sinh độc lập cũng lắp đặt bồn cầu. Cách chương.